bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, ăn trộm gà thành công. Ngay tại Dương Nanh múa vuốt bạch tuộc nhìn thấy một màn này, nháy mắt rụt trở về. Mụ, một cái đại lão còn chưa đủ, tại sao lại tới một cái? Bắc Hải tiểu yêu mắt thấy chạy trốn không được, trực tiếp lùi về vỏ ngoài bên trong chứa chết. Nó tầng này vỏ ngoài có thể ngạnh kháng đạn đạo, sẽ không như vậy mà đơn giản bị phá hủy. Trốn trước lại nói Lý Ngư một cái xúc địa thành thốn đuổi đi lên. Đối Simi Ken nói, anh trai, một mực ăn dưa xem kịch coi như xong, ngươi còn đoạt đầu người a? Simi Ken hai tay mở ra, ai muốn cướp đầu của ngươi? Ta chỉ là giúp ngươi ngăn một cái mà thôi. Lý Ngư cắt một tiếng, vừa rồi làm sao không xuất thủ hỗ trợ? Ta xem chính ngươi có thể nhẹ nhõm giải quyết. Lợi hại muội muội, tuổi của ta đều có thể làm ngươi cô nãi nãi. Kêu muội muội ngươi không sợ giảm thọ a? Lý Ngư không có lại cùng Simi Ken nói nhảm, cúi đầu nhìn hướng giả chết bạch tuộc, đem Bắc Hải tiểu yêu thu nhỏ lực lượng là thiên cương 36 pháp bên trong đại tiểu như ý. Cái môn này thần thông không chỉ có thể đem vật thể lớn nhỏ tùy tâm biến hóa, cũng có thể đem địch nhân lực lượng áp chế đến cực thấp. Bất quá kéo dài thời gian cũng không dài. Tiếp qua 2 phút đồng hồ, Bắc Hải tiểu yêu liền có thể lần nữa khôi phục thành Bắc Hải cự yêu. Lý Ngư tự nhiên sẽ không cho cơ hội này. Nàng giơ lên thanh tú bàn tay, nhắm ngay bạch tuộc vỏ ngoài, dùng sức hướng xuống một bổ. Ầm, một tiếng sắt thép va chạm âm thanh chói tai tiếng vang. Lý Ngư dùng Trấn Sơn Hám Địa thần thông, trực tiếp đem bạch tuộc có thể ngạnh kháng đạo đạn vỏ ngoài đánh nát. Trốn ở vỏ ngoài bên trong mềm mại thân thể cũng bị cự lực đà kích, nháy mắt trở nên máu thịt be bét. Bạch tuộc còn chưa chết, chỉ là thoi thóp. Lý Ngư nhẹ nhàng vung tay lên, chói mắt lôi quang rơi xuống từ trên không. Oanh, oanh, oanh, tại mấy chục đạo sét duy trì liên tục công kích đến. Cái này tại toàn thế giới đều đại danh đỉnh đỉnh truyền kỳ hải quái, cuối cùng không gì sánh được biệt khuất nuốt xuống cuối cùng một hơi. Nếu như nó hình thể khổng lồ vẫn còn, trừ phi tháo thành 8 khối, nếu không công kích như vậy chính là tại gãi ngứa. Ai có thể nghĩ tới, Lý Ngư lại đem thân thể nó biến thành như thế nhỏ. Gãi ngứa tổn thương cũng biến thành vết thương chí mạng. Tại Bắc Hải cự yêu tử vong về sau, trong thủy vực mấy ngàn con tàu ma tổng số không hết u linh cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Bất quá toàn bộ thủy vực còn tại Lý Ngư khống chế phía dưới, chậm chạp hướng bốn phía vây phát tiết rơi. Bắc Hải cự yêu thi thể bị sét oanh kích đến tàn khuyết không đầy đủ. Một cái kỳ quái phát sáng vật thể theo thi thể bên trong rơi ra ngoài, lăn đến Simi Ken dưới lòng bàn chân. Hắn vô ý thức khom lưng nhặt lên, lập tức ý thức được thứ này chính là bằng chứng. Thoạt nhìn tựa như là một khỏa có chút phát sáng thủy tinh bóng, không có cái gì đặc thù. Thế nhưng tại Simi Ken ý niệm bên dưới, cái này thủy tinh bóng lập tức biến thành congoso. Lý Ngư giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ngươi muốn cầm chiến lợi phẩm của ta sao? Ai mà thèm, trả lại cho ngươi. Simi Ken thuận tay đem congoso ném cho nàng. Hắn lại không có tham gia cái gì vạn yêu chi chủ, đương nhiên sẽ không đem thứ này mang ở trên người. Lý Ngư tiếp lấy congoso, cẩn thận quan sát Simi Ken biểu hiện, phát hiện hắn hình như thật không có hứng thú. Trong lòng đối hắn hoài nghi lại thả xuống không ít. Chỉ cần đừng cho nàng ngoài định mức gia tăng công việc, đó chính là bạn tốt. Simi Ken nghĩa chính từ nghiêm cự tuyệt bằng chứng, sau đó ngồi xổm đến trên mặt đất, đưa tay hướng bạch tuộc thi thể sờ qua đi. Trong miệng còn làm bộ nói, cái này gia hỏa sẽ không phải là đang giả chết a? Hắn là lo lắng Lý Ngư đối thi thể có ý nghĩ gì mới cố ý nói như vậy, dùng để che giấu chính mình sờ thi thể hành vi. Lý Ngư không có phát hiện Simi Ken tiểu động tác, đem bằng chứng dung nhập vào chính mình máy chơi game bên trong. Cái này đều biến thành than nướng bạch tuộc, hơn nữa còn là nướng thành than cốc còn không chết. Nó nếu có thể lại nhảy dựng lên, ta liền bỏ qua nó. Lý Ngư nói ra một câu flex ý vị 10 phần nồng hậu dày đặc lời nói. Đáng tiếc Bắc Hải cự yêu không có nhảy dựng lên đánh nàng mặt. Simi Ken tay cũng thuận thế xoa xoa đến thi thể. Quen thuộc dòng nước ấm dọc theo đầu ngón tay truyền vào trong cơ thể. Trong lòng hắn kích động. Chính mình một chút lực đều không có ra. Cuối cùng còn có thể bạch chơi đến thi thể. Sảng đến một nhóm. Năng lượng hấp thụ bên trong. Sinh mệnh cộng 142. Hải dương bá chủ cộng 1. Sóng dữ rít gào cộng 1. Thâm hải triều tịch cộng 1. Mò ra hơn 100 cái mạng. Để Simi Ken sinh mệnh số lượng một hơi gia tăng đến 695. Mà Bắc Hải cự yêu chỉ là đi tới Hokkaido bên trong đại yêu một trong mà thôi. Mặt trên còn có bao nhiêu con đại yêu chờ lấy hắn đi sờ. Suy nghĩ một chút liền khiến người kích động. Ngoại trừ sinh mệnh bên ngoài. Còn mò ra ba cái năng lực. Tất cả đều cùng nước có quan hệ. Không hổ là lũ lụt so. Hải dương bá chủ là bị động năng lực. Để Simi Ken có thể tại trong thủy vực sinh tồn. Ở trong nước thân thể các hạng thuộc tính đều sẽ rõ rệt tăng lên. Có khống chế thủy vực năng lực. Còn có thể hiệu lệnh tất cả sinh vật biển. Sóng dữ rít gào thì là chế tạo ra phạm vi lớn thao thiên cự lãng cùng thủy long quyền. Cũng có thể tại đáy biển chế tạo ra cường lực dòng nước. Tại hải dương bên trong thuộc về phạm vi lớn AOE năng lực. Có thể nhẹ nhõm hủy diệt một quốc gia hạm đội. Thâm hải triều tịch có thể tại nguyên chỗ chế tạo ra một mảnh to lớn thủy vực. Đem lục địa hóa thành hải dương. Đem sân khách hóa thành sân nhà. Bắc hải cự yêu chế tạo thủy vực diện tích tiếp cận 100 km. Có thể nhẹ nhõm bao phủ một tòa thành thị. Cái này truyền kỳ hải yêu không hổ là hải dương bá chủ. Đáng tiếc không thành thành thật thật ở trong biển hưởng phúc. Nhất định muốn chạy tới tham gia cái gì vạn yêu chi chủ. Hiện tại biến thành than nướng bạch tuộc. Simi Ken được đến những năng lực này về sau. Hắn trong nước sức chiến đấu cũng có thể đề cao 5 thành. Liền tính không tại trong biển. Hắn nguyên bản liền rất mạnh chảy nước lượng. Cũng có thể được sử thi cấp tăng cường. Cái gì gọi là chân chính lũ lụt sọ a? Chiến thuật ngửa ra sau. Đáng tiếc duy nhất chính là không có lấy ra khống chế u linh năng lực. Bất quá cái kia thoạt nhìn cũng là gân gà năng lực. Không cần cũng được. Tại Lý Ngư ngay dưới mắt ăn trộm gà thành công. Simi Ken nhịn xuống cười ra tiếng xúc động. Từ dưới đất đứng lên. Biểu lộ nghiêm túc nói. Người đã đánh bại địch nhân. Hokkaido lúc nào sẽ một lần nữa dung hợp thành một thể. Đánh bại địch nhân cùng Hokkaido một lần nữa dung hợp là hai việc khác nhau. Lý Ngư cười ha hả. Nói. Chậm rãi chờ a. Tiếp qua mấy giờ hẳn là liền có thể dung hợp. Người trải qua. Ta đoán. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Simi Ken nhịn xuống một quyền dán trên mặt nàng xúc động. Hắn không khỏi có chút lo nghĩ. Theo vạn yêu chi chủ bắt đầu đến bây giờ đã nhanh 5 giờ. Không biết cơ giới thành cùng Chu Tê Su cung có thể hay không chịu đựng được. Không quản là vô cùng vô tận da đen yêu quái. Vẫn là đại yêu bọn họ chiến đấu dư âm. Cũng có thể để hai địa phương này hủy diệt. Tựa như Bắc Hải cự yêu. Nếu như nó là tại cơ giới thành hoặc là Chu Tê Su cung phụ cận cùng Lý Ngư phát sinh chiến đấu. Dùng thâm hải triều tịch triệu hoán đi ra thủy vực. Là đủ đem cái này hai tòa thành thị bao phủ. Đem bên trong cư dân triệt để giết sạch. Khẩn trương lo nghĩ đều là không có ý nghĩa. Tất cả tùy duyên đi. Lý Ngư triệu hồi ra một đám mây. Chở nàng hướng lên bầu trời bay đi. Nàng vừa đi. Bị ngăn cách mở thủy vực liền một lần nữa tụ lại. Simi Ken không muốn sử dụng ra vừa vặn sờ được năng lực. Cũng đi theo bay lên không trung. Từ không trung nhìn xuống. Không có Bắc Hải cự yêu khống chế. Bên trên 100 km thủy vực đã hướng về địa thế hơi thấp phương hướng chảy tới. Nơi này cũng không phải là thung lũng. Địa thế ngược lại tương đối cao. Sẽ không hình thành đập nước. Thủy vị kịch liệt hạ xuống. Rất nhanh Bắc Hải cự yêu thân thể khổng lồ cuối cùng từ đại tiểu như ý thần thông bên trong khôi. Phục, trần trụi chảy nước mặt. Thi thể chiên 5 x 7. Đồng thời bị sét nướng đến cháy đen. Như thế lớn thi thể đáng tiếc. Cái này nếu là thật có thể làm thành nướng bạch tuộc. đủ cơ giới thành ăn mấy ngày. Lý Ngư Giá Vân bay đến không trung, sau đó trực tiếp nằm xuống. Trong khu vực này, chỉ có nàng cùng Bắc Hải Cự Yêu là người cạnh tranh. Hiện tại người cạnh tranh đã chết, không có những địch nhân khác, có thể nhàn nhã chờ đợi Hokkaido một lần nữa hòa làm một thể thời gian. Shimiken không có Lý Ngư cái này nhàn nhã, nhưng cũng vô kế khả thi. Uy, Lý Ngư hướng hắn vẫy vẫy tay. Người đến cùng kêu cái gì nha? Shimiken lần này không có che giấu thân phận. Ta gọi Shimiken. Lý Ngư đem kính râm lấy xuống. Nhìn từ trên xuống dưới Shimiken. Ta hình như ở đâu nghe qua cái tên này. Shimiken tưởng rằng chính mình tốt xấu cũng coi là cái danh nhân. Dù sao đánh bại Isis, còn có tiên huyết hoàng đế như thế trung nhị xưng hào. Không nghĩ tới Lý Ngư sẽ là loại phản ứng này. Hắn lập tức tức giận nói. Ngươi loại này lôi kéo làm quen phương thức có phải hay không có chút quá hạn. Ta còn nói dung mạo ngươi cùng ta bạn gái cũ rất giống đây. Ai, ta lừa ngươi làm gì? Ngươi cái này phá danh tự một chút đặc sắc đều không có. Ta không nhớ được rất bình thường. Lý Ngư xác thực cảm thấy chính mình ở đâu nghe nói qua Shimiken cái tên này, chỉ là nàng đối không có quan hệ gì với mình sự vật đồng dạng đều không để trong lòng. Shimiken cười ha ha, tên của ta không có đặc sắc, nhưng cá nhân ta đặc sắc, không cần ngươi cường điệu, ta đã sớm nhìn ra, ngươi chính là cái LSP, lại kia thường xuyên tại trong nhóm phát ảnh 18 cộng dẫn đến nhóm bị phong kẻ cầm đầu. Vậy ngươi, chính là lén lút thu hình sau đó điểm tố cáo nội ứng. Ha ha, không sai, ta thích nhất làm nội ứng. Lý Ngư rất sung sướng thừa nhận chính mình làm qua không ít người người. Oán trách sự tình, nàng hướng Shimiken vươn tay. Figure lấy ra đi, chúng ta lại đến hai ván. Shimiken không tâm tình chơi game. Bất quá hắn rất muốn cùng Lý Ngư giữ gìn mối quan hệ. Thông qua nàng đến gián tiếp hiểu rõ Jinrui Kakushin Renmei, cho nên đành phải lấy ra chính mình figure. Đồng thời hỏi, ta từ nhỏ đến lớn liền không có trở lại quê quán. Có thể cùng ta nói một chút nơi đó tình huống sao? Ngoặc kép, yêu quái quốc gia, thành Ibuki, đêm tối đi qua sau. Thành Ibuki lần thứ hai xa vào đến chiến hỏa bên trong. Vô số da đen yêu quái theo bốn phương tám hướng chen chúc mà tới. Tiến công tòa này yêu quái bên trong thành thị. Nhưng thành Ibuki cũng không phải ăn chay. Nơi này tập hợp toàn bộ Hokkaido thậm chí là khu 11 tuyệt đại bộ phận yêu quái. Số lượng cao tới 100 vạn. Mặc dù tại nhân loại hiện đại hóa quân sự hệ thống trước mặt, 100 vạn yêu quái đại quân cũng không phải là cái gì khó có thể đối phó địch nhân. Hỏa lực rửa sạch trước mặt cả đời bình đẳng. Nhưng thành Ibuki đám yêu quái hiện tại gặp phải địch nhân. Là giống như bọn họ da đen yêu quái. Mặc dù hình thể càng lớn càng mạnh cường tráng. Nhưng chúng nó là tay không tấc sắt. Đồng thời không có bất kỳ cái gì lý trí có thể nói. Mà thành Ibuki đám yêu quái đã sớm theo nhân loại trong tay thu được cùng mua rất nhiều vũ khí. Trang bị. Dùng để đối phó da đen yêu quái quả thực chính là giảm chiều không gian đả kích. Từ không trung nhìn xuống, thành Ibuki chiến tuyến liên miên thành một đạo hình trăng lưỡi liềm đường cong. Tại phía trước nhất là yêu quái cùng yêu quái sát người vật lộn. Máu tanh mãnh liệt chém giết. Thành Ibuki bên trong, mấy trăm ổ hỏa pháo bày thành mấy cái trận địa. Thời khắc không ngừng hướng bên ngoài khuynh tả hỏa lực. Không trung rất nhiều phi hành yêu quái tại lẫn nhau cắn xé. Từng cái máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom từ không trung bay qua. Ném bên dưới bom cùng đạn lửa. Thành Ibuki mặc dù không có trưởng thành hệ hiện đại lực lượng quân sự. Súng đạn trang bị không cách nào tự sản. Nhưng chúng nó nhiều năm góp nhặt vốn liếng cũng không ít. Đánh một trận cỡ lớn chiến dịch là không có vấn đề. Tại hiện đại hỏa lực đà kích xuống. Da đen yêu quái số thương vong lượng là Chu Tetsu cung gấp 100 lần còn không chỉ. Có thể chúng nó như cũ liên tục không ngừng theo bốn phương tám hướng vọt tới. Giết thế nào cũng không thấy giảm bớt. Chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.